Cửu vực kiếm đế, chương 2785, 2 phần 3 thế giới bản nguyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này hình thoi tinh thể. Liền cùng Sở Phong Miên trước đó trên người Tôn Trầm đạt được cái kia một viên một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là huyết võ thế giới bản nguyên. Cũng là 1/3. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền đã đoán được cái này hình thoi tinh thể bên trong chính là ẩn chứa huyết võ thế giới 1/3 thế giới bản nguyên. Huyết võ thế giới bản nguyên. Xem ra là chia làm 3 cái bộ phận. Trong đó Tôn Trầm, còn có trước mắt cái này Ngụy Vũ, đều là đạt được trong đó 1/3. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần còn lại 1/3, hẳn là còn tại một vị khác thiên tài trong tay. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Có thể có được 2/3 thế giới bản nguyên. Sở Phong Miên tại cái này huyết võ thế giới bên trong, liền liền được xưng tụng là có thể xưng vô địch tồn tại. Liền xem như một vị khác tiên đế, cũng đã nhận được thế giới hạt giống. Tiến vào cái này huyết võ thế giới bên trong, hắn tối đa cũng liền có thể đạt được trong đó 1/3 thế giới bản nguyên. Nhận lấy áp chế tự nhiên muốn xa cao hơn nhiều Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại huyết võ thế giới bên trong, lúc đầu thực lực không phải trọng yếu nhất. Có thể phát huy ra bao nhiêu đến mới là trọng yếu nhất. Giống như là nếu như Sở Phong Miên khi tiến vào đến huyết võ thế giới thời điểm, trong đó có lấy một vị tiên tôn sớm tiến vào bên trong, đồng thời đạt được thế giới bản nguyên. Cái kia dù là Sở Phong Miên có được cái này tiên đế thực lực, tại huyết võ thế giới bên trong, cũng không phải một vị nho nhỏ tiên tôn đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi là thực lực bản thân có thể đánh vỡ cái này huyết võ thế giới chi lực, mới có thể không chịu đến thế giới chi lực áp chế. Nhưng là đây cũng không phải là một vị tiên đế có thể làm được, mà là chúa tể mới có thể làm được. Khi lấy được Ngụy Vũ trên thân cái này 1/3 thế giới bản nguyên về sau, Sở Phong Miên liền có thể nói xem như triệt để nắm giữ huyết võ thế giới. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên thoải mái tinh thần tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngay lúc này, Sở Phong Miên lại là nhận lấy một quả ngọc phù truyền âm. Ở bên cạnh Vân Tiêu lão nhân cũng là một dạng, đây là cái kia Thái Thân Vương truyền âm ngọc phù. Nói tại Phong Quốc Vương Đô bên trong, thập nhất hoàng tử Võ Thân Vương đột nhiên xuất thủ đoạt quyền. Cơ hồ trong vòng một ngày, liền khống chế toàn bộ Phong Quốc Hoàng Thất, leo lên hoàng vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Quốc trong Hoàng Thất, tất cả cường giả, cái kia chút lão cổ đồng võ thánh, thậm chí đều nhao nhao lựa chọn thần phục với Võ Thân Vương dưới trướng. Trong nháy mắt toàn bộ Phong Quốc Vương Đô đều phát sinh kịch biến. Biến hóa này đột nhiên nhanh chóng, khiến cho mọi người đều là trở tay không kịp. Cho tới Thái Thân Vương cũng là chỉ có thể vội vàng truyền âm nói cho Sở Phong Miên cùng Vân Tiêu lão nhân tin tức này. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thân Vương, xem ra là sau lưng của hắn người rốt cục không chờ được, đã dám động thủ. Cái kia so sánh là chuẩn bị kỹ càng. Võ Thân Vương phía sau hẳn là một tên khác thông qua thế giới hạt giống tiến vào huyết võ thế giới cường giả. Chỉ là thân phận của hắn một mực vô cùng thần bí, Sở Phong Miên cũng khó có thể tìm kiếm đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Võ Thân Vương động thủ, hiển nhiên là sau lưng của hắn vị cường giả kia xuất thủ. Đại Phong Quốc, làm thế giới bên trong lớn nhất một quốc gia. Anh nợ em một câu yêu thương. trong hoàng thất cường giả, nhưng cũng không phải số ít. Vẻn vẹn là võ thánh nhưng liền có trọn vẹn hơn 10 vị nhiều. Thậm chí đều có thượng phẩm võ thánh tồn tại. Mà bây giờ, cái này chút võ thánh cơ hồ là trong vòng một ngày. Toàn bộ đảo hướng võ thân vương. Vậy hiển nhiên là có một vị người mạnh hơn. Hàng phục bọn hắn, liền liền thượng phẩm võ thánh đều có thể hàng phục. Chỉ có thể là huyết võ thế giới bên ngoài cường giả. Mới có lấy thực lực như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân, chúng ta muốn trở về sao? Chấm, Vân Tiêu lão nhân đồng dạng nhận được ngọc phù. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại chỉ nghe từ Sở Phong Miên lời nói. Trở về đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái kia võ thân vương người sau lưng. Đến cùng là cái gì lai lịch? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Huyết võ thế giới. Cũng sớm đã là bị Sở Phong Miên coi như là hắn vật trong túi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không cho phép những cường giả khác cho phép. Nhất là kẻ ngoại lai. Một cái tiểu thiên thế giới. Tối đa cũng liền đản sinh ra 3 cái thế giới hạt giống đến. Trong đó một viên hiện nay tại Sở Phong Miên trong tay. Cái kia Sở Phong Miên chỉ cần giải quyết hết 2 cái kẻ ngoại lai. Cái này huyết võ thế giới. Chính là liền hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Sở Phong Miên còn chưa nhất định sẽ động thủ. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên nắm giữ trọn vẹn 2/3 thế giới bản nguyên. Hắn nhận cái này huyết võ thế giới chi lực áp chế đã cực thấp. Tại động thủ, vậy không có bất kỳ cái gì đoán chừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tiêu, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi. Ta trước trở về một chuyến. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân hình. Ngay tại cái này Vũ Thần Sơn bên trong rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa từ Ngụy Vũ tay ở bên trong lấy được 1/3 thế giới bản nguyên. Cũng bị hắn vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Lại dung nhập 2/3 thế giới bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Sở Phong Miên cảm giác được hắn áp lực lần nữa giảm bớt. Trước đó tại thôn phệ 1/3 thế giới bản nguyên về sau. Sở Phong Miên liền đã có thể phát huy ra tiên tôn thực lực. Mà lần này, Sở Phong Miên một mực là đem hắn thực lực, trọn vẹn là tăng lên tới tiếp cận bản thể tình trạng. Mới lại một lần cảm nhận được thế giới chi lực áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thực lực này đã là tiên tôn đỉnh phong, tương đương với một vị vu tộc thần tử vu vương đỉnh phong thực lực. Muốn so lên bình thường tiên tôn đỉnh phong, đều mạnh hơn rất nhiều. Khoảng cách này Sở Phong Miên hiện tại bản thể thực lực, đều chỉ thiếu chút nữa xa. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra cần phải đến hoàn chỉnh thế giới bản nguyên về sau. Cái này huyết võ thế giới liền sẽ đối với ta không còn có áp chế. Đồng thời ta cũng có thể hoàn toàn giải. Cái này huyết võ thế giới pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại thế giới bản nguyên cũng không hoàn chỉnh. Mới khiến cho Sở Phong Miên không cách nào triệt để lĩnh hội cái này huyết võ thế giới cấu thành pháp tắc. Chỉ có đang đợi được mặt khác 1/3 thế giới bản nguyên. Mới tính hoàn chỉnh. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này võ thân vương phía sau cường giả. Đột nhiên liều lĩnh động thủ. Cái kia hơn phân nửa là hắn cũng có được át chủ bài. Không sợ hết thảy. Đối với một vị kẻ ngoại lai tới nói. Có thể làm hắn có như thế lý do. Chỉ có một cái khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền là võ thân vương phía sau cường giả, cũng đã nhận được một bộ điểm thế giới bản nguyên, có thể phát huy ra siêu việt huyết võ thế giới cực hạn thực lực. Cho nên hắn mới hội không sợ hết thảy. Chỉ là cái này võ thân vương phía sau cường giả vĩnh viễn không có khả năng nghĩ đến. Sở Phong Miên đạt được thế giới bản nguyên, so với hắn còn muốn nhiều. Một trận chiến này, Sở Phong Miên tất thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi, Vũ Thần Sơn bên trong Thương Võ vậy thở dài một hơi. Sở Phong Miên đợi tại Vũ Thần Sơn bên trong, đối với hắn mà nói một mực có một loại áp lực thật lớn. Liền xem như nhìn Sở Phong Miên đối với Vũ Thần Sơn không có hứng thú, nhưng là hắn cũng sợ Sở Phong Miên vạn nhất tâm tình không tốt, trực tiếp phá hủy Vũ Thần Sơn làm sao bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Võ bây giờ cũng biết, cái này Chiến Vương Võ Đạo là rơi vào đến Vân Tiêu lão nhân trong tay. Hắn nhìn thoáng qua Vân Tiêu lão nhân, cuối cùng vẫn không có hiện thân. Về phần Vân Tiêu lão nhân thì là mang theo Tôn Trầm, Ngụy Vũ đồng loạt rời đi Vũ Thần Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.